Bản thân lão Trình là cái ví dụ sống sờ sờ ra đó, chưa tới 50 tuổi, bề ngoài trông cường tráng thật đấy, thực ra về tới lều xoáy là luôn mồm kêu khổ, đầu gối sưng vù, Trình Sử Mặc tối nào cũng phải xoa bóp thông máu cho, thuốc men cũng uống. Hết chén này tới chén khác mà không tác dụng gì. Vân Diệp không mang theo thuốc trị viêm khớp, đành lấy thuốc kháng sinh khuyên lão Trình uống. Ai ngờ lão Trình biết thuốc này quý giá, lệnh Vân Diệp không tùy tiện cho người khác, kể cả bản thân. Ngưu Tiến Đạt cũng giảm bớt số lần đi tuần, mỗi khi tới đâu chỉ có thể ngồi chứ đứng không nổi. Xem ra cái lão già này cũng bị hành cho khốn đốn. Thời đường người trưởng thành chỉ cần quá 50 tuổi mà mất thì được coi là hỉ tang rồi. Hệ thống vệ sinh không phát triển, thức ăn thiếu thốn, chiến loạn liên miên làm tuổi thọ thường không cao. Không giống đời sau 50 tuổi chính là lúc quan viên cao cấp hùng tâm bộc phát, làm thêm một hai chục năm cũng chẳng thành vấn đề. Lời khuyên ngừng huấn luyện vào ngày mưa bị Vân Diệp nuốt trợn nuốt chảo xuống. Sự thực bày ra đó, mấy năm sau chính là thời dùng binh cao độ của đại đường, thêm một đội quân tinh nhuệ là thêm một phần thắng. Lão Trình chẳng bận tâm những người kia có để lại mềm bệnh hay không, chỉ cần đại đường cường thịnh, ngay cả tính mạng bản thân, ông ta cũng chẳng để ý. Phải thừa nhận rằng ông ta là con người đơn thuần, là quân nhân tốt. Không chỉ ông ta mà cả đám con ông cháu cha trong quân doanh phần đông cũng mang giác ngộ này, nên khổ cực đến mấy cũng cắn răng mà chịu. Vượt chướng ngại vật chỉ dựa vào một cái dây thừng ở vách núi hiểm trở, leo từ trên xuống dưới. Vân Diệp chỉ nhìn thôi mà đã thấy váng đầu, bọn họ phải mặc giáp trụ leo lên. Chuyện này vượt khỏi kế hoạch huấn luyện mà Vân Diệp định ra rồi. Lão Trình, lão Ngưu và đám lão tướng bổ sung thêm chương trình này. 3 tháng huấn luyện đem lại hiệu quả, cái đám kia giờ leo tường vượt ngói như đi trên đất bằng, hành quân tập kích trăm dặm dễ như trở bàn tay, đánh lén, ám sát, phá vây, bắt giặc dễ như cơm bữa. Điều duy nhất không ngờ tới là xẻng công binh của Vân Diệp được dùng là vũ khí chính, trang bị thêm nỏ cứng, dao găm, liền thành hệ thống trang bị. Trong cuộc khảo hạch thường lệ 10 ngày trước, 1.000 người bao vây truy sát 200 người trong phạm vi 50 dặm. Bị đám kia đánh cho tan tác, đó còn là giao phong chính diện. Nếu như để mặc đám Trình Sử Mặc tự do phát huy thì 1.000 người kia sẽ không còn ai sống sót. Sau khi đánh giá tỉ mỉ sức chiến đấu của họ, Ngưu Tiến Đạt cho rằng không có tinh nhuệ đông gấp 10 lần bao vây thì không giữ nổi 200 người này. Nếu như ở địa hình đặc thù như núi cao, rừng sâu, thành thị thì năng lực của bọn họ là vô hạn. Đương nhiên đó là hiệu quả trải qua 2 năm huấn luyện cơ. Ngay cả lão Trình cũng mong đợi một đội quân như thế, tin rằng chẳng bao lâu nữa Lý Nhị Bệ Hạ sẽ không để đội quân tinh nhuệ này tiêu hao uổng phí tuổi xuân. Hôm nay là ngày trọng đại, lá của khoai tây đã khô héo, có thể thu hoạch được rồi. Lý Thừa Càn dậy từ rất sớm, được nội thị hầu hạ rửa ráy xong liền tới lều cỏ. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt cùng các vị quan viên thất phẩm trở lên đã mặc triều phục đợi từ lâu. Hương án dài 6 xích đặt ở bãi đất trống trước lều cỏ, bên trên có trâu, dê nguyên con, đầu heo, hoa quả, bánh trái, ở giữa là lư hương bằng đồng cực lớn. Vân Diệp mặc quan phục ngũ phẩm, mẹ nó chứ màu đỏ nhạt chứ không phải là màu tím như đám lão Trình, tay cầm thứ triều vật gọi là túi kim ngư, mũ quan dệt bằng tơ mới toanh, mấy cái giải màu đen rũ xuống tự nhiên. Oai phong lẫm liệt, đoan trang nghiêm nghị, trông rất có khí phái trọng thần. Vân Diệp quay đầu ngó nghiêng, sao bên cạnh toàn là nhân vật cấp đại thúc, ai nấy mặc áo như cua luộc chín, tinh thần phấn chấn. Nhìn xuống phía dưới mới vui lên, đám Trình Sử Mặc, Trường Tôn Sung, Lý Hoài Nhân mặc lục bào, đội mũ quan giống như con bọ ngựa. Vân Diệp còn hái mắt với bọn họ một phen, đang định trò chuyện thì có tiếng lão Ngưu háng giọng, vội im miệng ngay, đợi ánh mặt trời đầu tiên chiếu tới. Lý Thừa Càn cầm 3 nén hương lớn châm vào nến, trừ lão Ngưu đứng ở bên hương án thì những người khác theo thái tử quỳ xuống lạy trời. Thái tử dâng hương xong xoa người lấy trong mình ra cuộn lụa vàng, dùng giọng vịt đực tuổi vỡ giọng đọc, bệ hạ có biểu tấu với trời, chư thần quỳ bái. Mọi người quỳ cả rồi mới đọc biểu chương của hoàng đế, khúc đầu không phải cho trời xanh bao la, mà là thần nông trong tam hoàng, nhớ lại công tích của thần nông. Rồi biểu thị cuộc sống hạnh phúc ngày nay đều tới từ di sản của thần nông, rồi báo cáo có lương thực mới ra đời. Xin thần nông lão nhân gia tiếp tục phù hộ đại đường mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. xong rồi đốt cho thần nông xem. Chẳng biết thần nông có xem được không, có vui không chứ? Vân Diệp thì không vui lắm, khoai tây mà mình khổ cực vất vả mang theo, giờ vinh quang đều thuộc về thần nông, thật quá đau lòng. Năm cái chum lớn được mang ra, lão Ngưu mắt nhìn không trước, mấy tháng qua lão Ngưu vì nó mà lo lắng tới héo hon, ngày tỉ mỉ chiếu cố, tưới nước xới đất, bắt sâu nhổ cỏ, thiếu mỗi đường rửa lá mỗi ngày một lần, giờ cuối cùng cũng thu hoạch, sao chẳng kích động. Lão Trình thì lại lo chẳng may không có sản lượng cao như Vân Diệp nói thì là tội khi quân, ông hơi hối hận đem chuyện này lên trên quá sớm. Vân đại nhân am hiểu điểm lành nhất, mời ra tay thu hoạch. Lý Thừa Càn cũng kích động vô cùng, ra tay hai lần không biết phải bắt đầu từ đâu, quay lại mời Vân Diệp. Vân Diệp lấy làm lạ nhìn mọi người, thu hoạch mấy củ khoai tây chả lẽ còn có vấn đề gì à? Đưa tay tóm lấy lá khoai tây rút mạnh lên, thấy lão Ngưu run lẩy bẩy cứ như là nhổ chim ông ta vậy. Nhìn khoai tây trong tay Vân Diệp, ai nấy hít thật sâu, chỉ thấy rễ có 3 củ khoai tây to bằng nắm đấm, mỗi củ nặng hơn 1 cân, chu choa, một cây cho 3 cân, một mẫu trồng 1000 cây chẳng phải có 3000 cân à? Cho dù cây này được chăm sóc tỉ mỉ, ở ruộng lớn không có sản lượng như thế, trừ hao nhiều lắm cũng phải 1500 cân, một đảm chừng 120 cân, vậy là tới 12-13 thạch rồi. Xem ra tên tiểu tử Vân Diệp trước đó đã đề phòng nói sản lượng thấp hơn, chỉ báo sản lượng thấp nhất. Trình Giảo Kim cực kỳ hài lòng, bất kể là do Vân Diệp cẩn thận hay do sản lượng vượt dự đoán cũng được. Ngưu Tiến Đạt khóc nức nở, Lý Thừa Càn ngồi bệt xuống đất. Mọi người đi tới định nhìn cho rõ ràng, Ngưu Tiến Đạt đang khóc nhảy dựng lên giống to, toàn bộ đừng lui về sau, còn tiến tới, chém. Mọi người mới vội vàng lui về. Vân Diệp gãi đầu, không ổn, sao bé thế? Mọi người nghe cầu này ngã lăn quay cả đám. Thái tử mặt tươi cười đang định vờ vịt an ủi Vân Diệp, nhưng thấy y cầm một tảng đá lớn, choang một phát, cái chum nứt toác, đất trong chum đổ ra, y dùng tay moi đất. Tới khi mới được 3 củ khoai tây mới gật đầu hài lòng, phát hiện xung quanh hơi yên tĩnh, quay lại mới phát hiện mọi người trố mắt nhìn 3 củ khoai trong tay mình. Mất nửa ngày trời Ngưu Tiến Bật mới hét lên, trời ơi, 50 thạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, khoai tây nấu thịt bò. Ngưu Tiến Đạt điên rồi, ông ta vung đao bổ vào cái chum khác, lưỡi đao và miệng chum chạm nhau tóe lửa. Chum lại không bị vỡ, ông ta vung luôn nắm đấm làm một phát, chum liền vỡ nát, mang cả bàn tay rớm máu đào đất, ngón tay hình như chạm phải cái gì đó, động tác của ông ta lập tức chậm lại, hai tay gạt đất, một củ khoai tây xuất hiện, mừng khôn xiết, quay đi mới chỗ đất khác, tới khi một đống khoai tây vàng xuất hiện trước mắt mọi người, dễ chi chít củ, đếm kỹ cả lớn lẫn nhỏ tới hơn 10 củ, củ to như nắm đấm, củ bằng quả trứng gà. Có một chuỗi củ dính vào dễ như trùng nho. Lão Ngưu sở củ này rồi mó củ khác. Chưa bao giờ có ai tưởng tượng được bàn tay như kìm sắt kia lại có thể ôn nhu như thế. Nước mắt lăn theo gò má xuống dưới. Áo bào tím vừa rồi còn uy phong giờ dính đầy bùn. Đai bạch ngọc cũng phủ bụi. Triều vật đã ném đi mất rồi. Đường đường chủ quốc tướng quân mà khóc như đứa trẻ đầy tháng. Mất cả mặt. Lý Thừa Càn cũng không còn hình tượng thái tử nữa. Hai tay ra sức đào đất, giống cái con chuột chuỗi quá đi mất. Lão Trình nho nhã hơn, lấy bố đập vỡ chum, học Vân Diệp túm lá kéo lên, một chuỗi khoai tây bị lôi ra, ôm lấy khoai cười ha hà. Vân Diệp định đập cái chum cuối cùng thì Lão Trình ngăn lại, để cho bệ hạ đập. Thấy ánh mắt đầy thâm ý của Lão Trình, Vân Diệp choàng tình, vỗ mông phải vỗ cho trọn, đừng có nửa vời, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả. 4 chum khoai tổng cộng được 31 cân 6 lạng khoai, bày kín cả hương án. Hộ vệ của các tướng quân xung quanh vẫn đầy đủ trang bị, đao, sóc trong tay sáng loang loáng. Khoa trương hơn còn có vị cầm chùy xích, xích sắt dài quắn trên người, sát khí đằng đằng, người không dám tới. Vân Diệp đoán đến quỷ cũng chẳng dám tới. Nông sản có sản lượng cao nhất trong lịch sử đã ra đời. Sản lượng 50 thạch khiến cả một đám lên cơn điên. Lý Thừa Càn toàn thân run bần bật, miệng cũng run nói không ra lời. Ngưu Tiến Đạt lúc khóc lúc cười, Lão Trình tu trà ừng ực. Tâm trạng của bọn họ ảnh hưởng tới toàn thể Tả Vũ vệ doanh, tất cả ở trong trạng thái đón địch, ngựa đóng yên, cung lên dây. từng đội quân sĩ qua lại tuần tra, có người vô duyên vô cớ tới. Gần doanh trại là giết không cần biết. Trường Tôn Sung, Lý Hoài Nhân nhìn Vân Diệp như nhìn ma quỷ. Trình Sử Mặc vỗ vai y cười ha hà, luôn mồm khoe khoang với mọi người. Vinh đệ ta giỏi chưa, nói bảo cứu người sắp chết sống lại là sống lại. Nói một mẫu có sản lượng 50 thạch là làm ra 50 thạch, ai dám không tin lời y. Điện hạ, giờ đã có thể dùng làm đồ ăn thí nghiệm chưa? Thấy mọi người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Vân Diệp vội đi lên bẩm báo. Vân Khanh, thí nghiệm ra sao, dùng thế nào? Lý Thừa Cản có một điều không hay, cái gì cũng phải hỏi cho rạch rồi, lại phải giải thích từng thứ từ thứ cho hắn. Trình Sử Mặc tốt hơn nhiều, bảo ăn là ăn, bảo làm gì là làm đấy, chẳng bao giờ hỏi han. Chẳng biết Lý Thừa Cản học đâu ra cái thói xấu này. Là nấu lên ăn, xem sau khi ăn xong có chuyện gì không hay không, ví như trúng độc, tiêu chảy, dù sao là một món lương thực mới, không thể thiếu khâu thí nghiệm được. Nếu như không có phản ứng không tốt thì đem trồng ở diện tích lớn cũng không muộn, nếu không đây là sự hủy hoại nhân mạng. Nói chuyện gì trước tiên cũng phải đẩy lên tầm cao sinh mạng, rồi mới nói ra mong muốn của bản thân, như thế mới dễ thành công. Quả nhiên Lý Thừa Cản suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Vân Khanh tìm ai để thí nghiệm? Khoai tây là do thần trồng, tất nhiên phải do vi thần ăn thử, nếu như nhân số không đủ thêm vào giáo ý chiết trùng Trình Sử Mặc cũng được. Tiểu Trình nghe thấy Vân Diệp nói thế cười hít mắt không thấy trời đất đâu nữa, vội đứng ra làm bộ dạng ngời ngời đại nghĩa, vi thần nguyện làm người ăn thử. Điểm lành vốn không nhiều, còn phải đem làm giống, lấy một hai củ ra là đủ thí nghiệm rồi. Vân Khanh, lấy hai củ được không? Nói xong đích thân tới hương án lấy hai củ khoai tây nặng một cần đưa cho Vân Diệp. Vân Diệp nhận lấy khoai tây, tạ ơn thái tử rồi tóm tay Trình Sử Mặc chạy về lều của mình. À, phải nói thêm là trước khi thu hoạch khoai tây Vân Diệp đã ninh thịt bò rồi, hẳn lúc này thịt bò đã chín dự, thêm vào khoai tây, thế là một nồi thịt bò nấu khoai tây thơm phưng phức sẽ ra đời, nghĩ thôi đã ứa nước miếng. Về tới lều, Vân Diệp thành thạo cạo vỏ, cắt miếng, dùng nước rửa sạch, rồi đổ hết vào nồi, đóng vung lại xong nói với Trình Sử Mặc, ngửi thấy mùi thịt bò nấu khoai tây thì tới thần tiên cũng chẳng ngồi yên nổi, trước kia ân sư làm vài lần. Lần nào tiểu đệ cũng ăn sạch sành xanh, ngay cả giấy nồi cũng dùng bánh vét sạch mới chịu thôi. Hôm nay huynh đệ chúng ta phải phá giới một phen. Trình Sử Mặc hớn hở nuốt nước bọt gật đầu như gà mổ thọc. Món ăn mà ngay cả cái tên kén ăn nhất Tả Vũ Vệ Doanh còn nhớ mãi không thôi thì làm sao mà kém được. Cứ như làm ảo thuật biến ra một bầu rượu, làm một hớp rồi đưa cho Vân Diệp. Vân Diệp tu ngay mấy ngụm lớn, ủ bằng nho, chua ngọt vừa miệng. Không phải thứ nước rửa nồi có thể so được. Khoai tây trong nồi được đun chín vàng, bốc ra mùi thơm mê hoặc. Lấy một nắm hành dại cho vào, khấy lên vài cái thế là xong. Dùng môi múc ra một miếng khoai tây đưa lên bên mép Trình Sử Mặc. Tiểu Trình đớp luôn, nóng tới phỏng lưỡi nhưng không nỡ nhổ ra. Mềm mềm bở bở lại thơm thơm, còn thấm vị thịt bò ngầy ngậy. Đúng là món ngon trên đời. Đang lúc vinh một miếng, để một miếng vào cảnh giới quên hết vạn vật, không phát hiện ra sau lưng đã đứng đầy người, tới khi gáy bị ăn một phát bợp cả hai mới tỉnh lại. Cái đồ bất hiếu, có món ngon không gọi lão phu. Lão Trình đoạt lấy thìa, chắp tay với thái tử, đợi lão phu nếm xong hãng luận cũng chưa vội. Nói xong múc một thìa lớn cho vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức, đầu lắc lư không ngừng, điểm lành đúng là điểm lành, vừa ngon lại vừa no bụng. Để lão phu nếm thêm một miếng nữa. Lão Trình nói xong lại múc một thìa lớn, vừa mới đưa lên miệng thì nghe thấy thái tử nuốt nước bọt nói, cô cũng muốn thử. Trình Sử Mặc vội chạy đi lấy thìa mới dùng hai tay đưa cho thái tử. Lý Thừa Cản cũng múc một thìa lớn, không biết là hắn có ăn thấy vị gì không, chỉ thấy tần suất múc mỗi lúc một nhanh. Ngưu Tiến đặt cho một thìa vào nồi nói rằng đang ăn gan rồng tủy phượng. Một nồi thịt bò nấu khoai tây vốn không nhiều, làm sao chịu nổi cả đám đông luôn tay múc, thoáng cái đã chẳng còn cả nước canh. Lý Thừa Cản xấu hổ lau miệng nói với lão Trình, Trình thúc thúc thấy thế nào? Ngon, đúng là một thứ lương thực tốt, vừa no bụng, sản lượng lại cao, không kén đất, đất hạn cũng có thể trồng được. Vân tiểu tử nói cho vào hầm có thể lưu trữ một năm, hiếm có nữa là cực kỳ ngon miệng, đại đường ta có điểm lành lớn rồi. đứng mừng đáng mừng. Lão Trình tất nhiên là thổi phồng, xung quanh lại chẳng thấy lão Trình thổi phồng, luôn miệng phụ họa, đều nói lời Trình đại tướng quân nói chí lý. Đại tướng quân nói: "Phải lắm, hẳn phụ hoàng cũng đợi tới nóng ruột rồi, cô phải dâng biểu lên trên." Trần Thuật điều mắt thấy tai nghe, thỉnh công cho Vân Khanh: "Không biết hai vị thúc thúc có ký tên cùng không?" "Cô quyết định để 500 tinh tốt Tả Vũ vệ đưa Trung Điềm Lành còn lại tiến kinh, việc trọng đại, để Ngưu tướng quân cầm quân, được chăng?" Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim luôn miệng nói phải. Ngày hôm sau, Ngưu Tiến Đạt xuất lĩnh 500 tinh tốt kéo chum lớn mang theo khoai tây tiến thẳng về Trường An. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, chuẩn bị sẵn sàng. Khí lạnh từ Bắc Hải xa xôi thổi tới khiến xung quanh quấy đảo bởi cái rét. Phiến lá úa tàn cuối cùng còn quyến luyến trên cành cũng bị tước đi, phơ phất trong cơn gió lạnh. Các loại huấn luyện trong quân doanh vẫn không hề ngừng lại. Trình Sử mặc tay quấn vải, đấm liến hồi vào cọc gỗ, vải đã có sắc máu, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như chẳng hề nhìn thấy. Nắm đấm vẫn nện mạnh vào cột. Lý Hoài Nhân, Trường Tôn Sung đứng ở bên cạnh hắn, cũng đang đấm cột, tay cũng đầm đìa máu. Không một ai bận tâm, 200 người không ai chú ý tay có phải đang chảy máu hay không, chỉ quan tâm bao giờ mới đấm gãy được cột gỗ. Mồ hôi chảy trên cái lưng trần, trên đầu hơi nước lượn lờ, hít hơi ra quyền, thở ra xuất kích, cứ như người sắt không hề biết mỏi mệt. Lý Thừa Cản và Vân Diệp đứng ngay bên ngoài sân xem, Trình Giảo Kim chỉ cho phép. Bọn họ tham gia rèn luyện buổi sáng, chính là mỗi ngày vác nặng chạy 20 dặm. Lúc này hai người bọn họ mặc da cừu dày, hai tay cuộn trong ống tay áo, nói cười hỉ hà. Từ sau khi đem khoai tây tặng đi, Lý Thừa Cản cứ không có chuyện gì là tìm Vân Diệp chuyện trò. Đương nhiên mỹ tử mà hắn đem từ kinh thành tới cũng thuộc về Vân Diệp hết. Lý Thừa Cản là đứa trẻ ngoan, Vân Diệp đánh giá như thế, tuổi nhỏ vậy mà đã mang một thân học vấn, đối đãi với người khác lịch sự. Nói chuyện là cười, chẳng hề nhìn ra là người hoàng gia. Nhìn thấy sĩ tốt khổ cực thì hắn lo lắng, nhìn thấy bách tính xung quanh không có cái ăn cái mặc cũng biết nóng ruột. Một thiến niên thiện lương, thông tuệ như thế mà mấy năm sau sẽ biến thành cực kỳ bạo ngược, tâm lý biến thái, cùng Lý Thái chơi trò đánh trận bằng người thật, là liều mạng thực sự, đao đâm thấy máu. Rồi cùng Mỹ Nam xứng tâm, như ý đi chơi bối sơn, từng một dạo muốn giết chết phụ thân của mình. Nguyên nhân là vì sao? Vân Diệp có hơi tò mò. Lý Thừa Cản thấy Vân Diệp đang nhìn mình, chả hiểu ra sao, bởi vì ánh mắt của Vân Diệp rất lạ, có chút thương hại, nhưng đa phần là tò mò. Tiểu Diệp, ngươi nhìn ta làm gì? Có cái gì không phải à? Lý Thừa Cản xoa mặt mình, vừa rồi dấu vết ăn vụng thịt đã lau sạch rồi cơ mà. Nhiều ngày tiếp xúc khiến Lý Thừa Cản ở trong mắt Vân Diệp đã chẳng còn cảm giác cao quý nữa. Sau cái ngày ăn thịt bò nấu khoai tây, hắn chẳng còn chút khẩu vị nào với món ăn do ngự chủ làm ra nữa. Biết được Vân Diệp có nhà bếp riêng, liền ngày ngày tới ăn trầu uống trực. Hoàng Chí Ân thi thoảng lại chạy tới cùng Vân Diệp tham khảo toán học. Hắn ở một bên nghe, đôi khi chen vào được một hai câu, mặc dù không phải là trí tuệ gì, nhưng cũng có kiến thức của mình, làm Hoàng Chí Ân kinh ngạc không thôi, định hắn là thiên tài, nếu một lòng học toán học, ngày sau nhất định thành bậc thầy một đời. Đương nhiên do trình độ toán học của thời Đường nhìn chung là rất thấp, trong mắt Vân Diệp thì chỉ đạt độ khó của sơ trung, đa phần là do y giảng giải, Hoàng Chí Ân nghe, còn Lý Thừa Cản ghi chép. Mấy ngày qua hắn đã ghi chép được một chồng giấy, xem ra bất kể có hiểu hay không thì hắn cũng ghi chép lại hết. Đó mới là tinh thần học tập chứ cái con heo Trình Sử Mặc chỉ biết ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mười mấy ngày trời mà không nhớ nổi hết chữ số Ả Rập. Vân Diệp có dạo nổi giận, không ngờ hắn đường hoàng hỏi, chúng ta là huynh đệ phải không? Vân Diệp gật đầu, vậy học vấn của ngươi chính là của ta, có gì khác biệt? Học vấn là để dùng. Khi nào dùng ta tìm ngươi là được, việc quái gì ta phải ra sức học. Vân Diệp hoàn toàn mất đi hứng thú giáo dục Trình Sử Mặc. May mà có đứa học sinh ngoan Lý Thừa Cản này, nói là hiểu, học là thông, khiến lòng giả của Vân Diệp được vỗ về lắm lắm. Điện hạ là con cháu hoàng gia, là chủ nhân tương lai của Đại Đường. Hiện giờ hạ quan nhìn thế nào cũng không thấy điện hạ có khí vương bát. Khí vương bát là sao? vẫn cái thói xấu gì cũng hỏi đến nơi đến chốn, chính là toàn thân phát tán ra sức hút cá nhân mạnh mẽ, khiến hiền sĩ thiên hạ phải quỳ bái. Ví dụ như phụ hoàng của điện hạ, anh tài khắp nơi đều nghe lời, năm xưa mưu sĩ dưới trướng như mây, mãnh tướng như mưa, búng tay một cái quần hùng tan tành. Đó chính là khí vương bát, đó là bá khí hoàng gia, không phải. Khí vương bát, giỏi lắm, ngươi lại dám nói xấu phụ hoàng ta, lại còn lừa gạt ta. Nếu như hôm nay không mang thực ăn ngon bịt miệng ta, sau khi về kinh nếu chẳng may lỡ miệng trước mặt phụ hoàng, hừng, thật là bất ngờ đấy, chẳng lẽ cái thời này đã có cái tên vương bát. Phải biết rằng dù là con thú may mắn ở thời Đường, rất nhiều người tên có chữ quy, ví dụ như Lý Quy Nhiên, cái thằng oát này lờ ta đây. Nói bậy bạ, hạ quan nói xấu bệ hạ ra sao, điện hạ phải nói cho rõ ràng, tuổi không lớn mà mưu mô không nhỏ, song trong mắt ta đây còn non lắm. Lý Thừa Càn ấp úng chẳng nói lên lời. Đừng ấp úng nữa, đám tiểu mặc, tiểu sung, người xấu đều thu quân rồi, chúng ta cũng đừng đứng đây chịu lạnh rồi rụt đầu vào như rùa. Vẫn là cái trò đó, toàn thân ngâm mình trong nước thuốc, chỉ là không có tiếng sói tru quỷ gào nữa, ai nấy đầu nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn buông lỏng cơ thịt, để thân thể được nghỉ ngơi tốt nhất. Nửa canh giờ sau nước bắt đầu lạnh, từng người tự mình bò ra khỏi thùng, được xoa bóp bên cạnh đống lửa lớn. Năm tháng rèn luyện gian khổ đã biến đổi hoàn toàn cơ bắp của bọn họ, chỉnh sử mặc mặc mỗi quần đùi đứng trong gió lạnh mà không hề thấy lạnh, làn da màu đồng sáng bóng, cơ bụng thành hình bốn múi cực đẹp. Hiện giờ huấn luyện mỗi ngày với hắn chỉ là trò vặn, đấm cọc gỗ thuần túy chỉ là trò chơi kích thích bọn họ tự tìm lấy. Trường Tôn Sung, Lý Hoài Nhân đều không kém là bao. Ba người đứng thành hàng thì hai chữ dũng sĩ là cách xưng hô thỏa đáng nhất. Tiểu Mặc, Tiểu Sung, người xấu, hôm nay ta làm lẩu không biết các ngươi có ăn không. Hoài Nhân, đọc trại đi thành Hoại Nhân, Hoại trong bại Hoại. Lời Vân Diệp vừa mới dứt thì ba dũng sĩ biến thành ba hèn sĩ, khom lưng ốn gối, nước dãi đầy miệng, thô bỉ vô cùng, mau chóng khoác áo ra cừu, phanh cả ngực kéo Vân Diệp chạy về lều. Lý Thừa Càn đang đặt một cái nồi sắt lên bếp lò. Cái lò này do Vân Diệp đặc chế, tìm một cây trúc lớn, lắp ở lỗ thoát khói làm ống khói, đốt bằng than. Mới đầu lão Trình còn lo sẽ trúng độc than, không ngờ sau khi lắp ống trúc xong trong lều không có chút mùi khói nào, lại hết sức ấm áp. Sau khi làm cho bản thân một cái xong rồi không hỏi han tới nữa, năm người ngồi quây quanh lò lửa, một bầu rượu mạnh truyền nhau, không nhiều, mỗi người làm vào hớp để ấm thân mà thôi. Mùi thơm từ trong nồi bốc lên, Vân Diệp mở nắp, một nồi thịt trâu với rau xuất hiện trước mặt mọi người, hít vị rau hút đầy mỡ trâu khiến cả năm người thèm ăn lắm rồi. Cái vị cay cay át đi vị tanh của thịt trâu, không có ớt, Vân Diệp đành dùng cây thù du thay thế, mặc dù không phải vị cay chính tông, song có còn hơn không. Vừa ăn vừa tán gẫu, bất giác nói tới đột quyết, sỉ nhục năm xưa khiến đám quân nhân trẻ khắc cốt ghi lòng. Nhớ tới công tích vĩ đại của Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đuổi hung nô tới tận Cư Tư, Ban Siêu tung hoành Tây Vực, còn bản thân lại vẫn nằm gai nếm mật đợi thời khắc phục thù. Trường Tôn Sung cầm đao lên, lấy đũa gõ sống đao, Phong Tuyết Trường Vân Ám Tuyết Sơn, Tương Quân Thiết Mã Việt Hàn Xuyên, Bách Tử Trích Thị Tầm Thường Sự, Bất Khiếu Hung Nô Quá Hạ Lan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, giác ngộ và hoài niệm. Cuộc tụ họp nhỏ trong lều làm Vân Diệp hoàn toàn hòa nhập vào đại gia đình phong kiến đại Đường. Bất kể là Trường Tôn Sung gõ đao ca hát, hay Lý Hoài Nhân gào lớn phụ họa đều khơi lên nhiệt huyết sớm đã nguội lạnh của y. Buồn bực tích trong lồng ngực làm người ta chỉ muốn hét thật lớn, muốn phóng ngựa thật nhanh. Miếng thịt trâu kẹp ở đũa đã rơi xuống đùi, vậy mà vẫn nhét cái đũa trống vào mồm nhai ngon lành. Y hận sự lãnh đạm trong lòng mình, đã có thời y từng nhiệt huyết, từng khẳng khái, nay nghe thấy quốc gia có nạn mà chẳng hề sinh ra chút giác ngộ. Quên mình vì nước, chẳng lẽ vì ta không phải là người Đường thuần túy, cho nên ta không có cái nghĩa vụ này, tâm tư đó sinh ra khiến bản thân cũng thấy vô sỉ. Bữa tiệc kết thúc trong lửa giận của lão Trình, năm người bao gồm cả Lý Thừa Càn bị nhốt cả vào đại lao. Hai ngày, đó là sự phạt dành cho Vân Diệp, Lý Thừa Càn. Bốn ngày là tội Trường Tôn Sùng uống rượu ca hát, Lý Hoài Nhân la hét ầm ĩ, Trình Sử mặc múa đao lung tung chém rách lều. Thật lạ là Lý Thừa Càn không cãi lấy nửa câu, chắp tay nhận phạt, theo quan quân pháp đi vào địa lao. Vân Diệp thấy thế chỉ đành ngoan ngoãn để giải đi. Ba tên Trình Sử mặc vui mừng vì không bị ăn đòn, không bị xử phạt khác, chỉ bị giam 4 ngày thôi, cứ như là được phong thưởng thúc giục ngục tốt mau mau nhốt bọn họ lại, sợ lão Trình nuốt lời. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ giễu cợt trong mắt lão Trình. Địa lão hoàn toàn được xây dựng theo thiết kế của Vân Diệp, dài 5 bộ, rộng 8 bộ, cao không quá 1 trượng, chỉ có 1 cái giường, 1 cái ấm, 1 cái chén, 1 cái thùng phân, thêm vào 1 đoạn nến cao không quá 3 tấc, trên tường có 1 ô thoáng khí rộng không quá nửa xích. Ngồi ở trên giường chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, u ám nhưng không ẩm ướt, tầng đất dày của đất vàng cao nguyên đã hút hết hơi nước, một cột sáng chiếu qua lỗ thông khí vào địa lao, bụi bay múa trong đó, đấy là thứ duy nhất cử động trong địa lao, đương nhiên Vân Diệp trừ bản thân ra. Ngục tốt chẳng nói chẳng rằng đóng cửa lại, Vân Diệp nghe thấy tiếng xích sắt xoang xoảng, đó đại khái là tiếng động vang nhất mình nghe được 2 ngày này. 2 ngày tới trừ đưa cơm, đưa nước, thay thùng phân ở cái lỗ dưới cửa ra thì sẽ không có chút tiếng động nào. Đám Trình Sử mặc có lẽ không sợ hành hạ nhục thể, nhưng giày vò về tinh thần sẽ khiến bọn họ cả đời khó quên. Nhốt trong cái địa lao này, 1 ngày thì thoải mái, 2 ngày nổi khùng, 3 ngày sụp đổ, 4 ngày sống không bằng chết, mong rằng bọn họ có thể vượt qua được. Lão Trình rõ ràng muốn lấy mấy người bọn họ ra thử uy lực của địa lao. 2 tay chắp sau gáy gối lên tấm thảm mỏng, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đây là hoàn cảnh khép kín, trừ bản thân ra không có người ngoài. Không cần phải đeo mặt nạ, không cần phải đóng vẻ thiếu niên. Người thân trong đầu có thể xếp hàng thăm y, mẹ lương thiện, vợ dịu dàng, con trai hoạt bát. Tất cả giống y như thật lần lượt xuất hiện. Trước mắt, Vân Diệp biết chỉ có thể nhìn, không thể lấy tay chạm vào. Bởi vì chỉ cần đưa tay ra, ảo mộng tươi đẹp sẽ tan nát. Tâm tư có thể tự do bay lượn, có thể xuyên qua thời không. Thân thể lột bỏ đi tấm ngụy trang thật nhẹ nhõm, toàn thân trở nên như vô hình. Vân Diệp phát hiện ra mình thích cái không gian khép kín này rồi. Lão Trình thật là hiểu lòng người. Biết mình cần một không gian độc lập liền cho mình cơ hội này. Ở nơi đây mộng cũng biến thành thật. Bà xã cười tươi như hoa, mẹ già ân cần nhắc nhở, thằng con vẫn cứ khiến người ta lo lắng như cũ. Lòng như dao cắt, nước mắt nhấn chìm cả trời đất. 2 ngày rồi, Vân Diệp chìm đắm trong hoài niệm hết 2 ngày, thức ăn mang tới lại mang đi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cơ thể gần như ngừng hoạt động, chỉ có đầu óc quay cuồng, chuyện cũ hơn 30 năm như bộ phim chiếu lại, lần này tới lần khác, tuổi thơ hạnh phúc, thiếu niên ngây thơ, thời yêu.